Hy Lộ Phong Hoa, chương 34, Hầu Phủ Yên Ổn, góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều một trước một sau từ trên xe ngựa xuống dưới. Đổi thành một tân nam trang, lập tức từ một vị cô nương thanh lệ biến thành một cái thiếu niên nhẹ nhàng. Tần Hiển hai mắt không khỏi lại nhìn nhiều Tiết Vô Ưu. Vào đại môn Hầu Phủ Yên Ổn. Lập tức có một vị nam tử 30 dư tuổi đón đi lên. Thở dài giống Tần Hiển nói. Tần đại nhân, nhị gia nhà ta ở ngoài cửa đợi đã lâu. Ta mang tiểu vương tiên sinh này đi qua. Nói một câu, Tần Hiển ở phía trước dẫn đường. Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều lưng đeo cái hòm thuốc đi theo ở phía sau. Hầu phủ yên ổn chiếm cực đại. Nơi nơi là gạch xanh. Bọn hạ nhân đều mặc một màu quần áo nhìn đến Tần Hiển đều là dừng lại cúi đầu hành lễ. Nhìn ra được hắn hẳn là khách quen nơi này. Xuyên qua một tòa rất đại sảnh cùng nội đường cao lớn nguy nga. Mấy người liền đi tới ngoài cửa. Vừa nhấc đầu, chỉ thấy phía trước cửa là một vị nam tử dáng người vĩ ngạn đứng thẳng. Mặc áo choàng màu đen trước ngực thêu hoa văn màu vàng. Nhìn đến bóng dáng kia. Tiết Vô Ưu lập tức một trận khẩn trương chưa từng có. Đại khái nam tử này làm cho người ta cảm giác rất thanh lãnh kiên nghị đi. Trên khuôn mặt màu da mật ong lại mang theo con ngươi đầy hương vị rắn giỏi. Nhất là cổ áo điêu mao trong áo choàng màu đen làm cho người ta cảm giác được đại khoảng cách. Nếu nói Tần Hiển làm cho người ta cảm giác là ôn nhuận như ngọc. Như vậy cảm giác người này lại làm cho người ta thấy chính là sự lạnh lùng. Giật Vân huynh đợi lâu, vị này chính là tiểu vương tiên sinh, đi đến trước mặt thẩm quân, Tần Hiển giới thiệu Tiết Vô Ưu cho hắn, Giật Vân, đây là tự của hắn sao, cùng thẩm quân liếc mắt nhìn nhau, Tiết Vô Ưu vội cúi đầu nói, tham kiến thẩm tướng quân, thẩm quân liếc mắt đánh giá Tiết Vô Ưu một cái, sau đó nói, tính tình gia huynh không tốt lắm, người tha thứ nhiều, thanh âm của hắn nhưng rất dễ nghe. Bất quá nói cũng rất đáng giá, một câu khách sáo đều không có. Tiết Vô Ưu gật đầu nói, người bệnh lâu đều như thế. Thẩm quân không nói gì, xoay người liền lập tức hướng cửa trong đi đến. Tần Hiển quay đầu đối Tiết Vô Ưu cười nói, đi thôi, ân, Tiết Vô Ưu gật đầu một cái. Liền cùng Tần Hiển đi theo thẩm quân xuyên qua một hành lang gấp khúc. Đi qua hai tòa sân. Trong nháy mắt liền đi tới giữa trước cửa nhà ngũ gian. Có một vị phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá cùng nha đầu hạ đẳng đã đứng ở hành lang. Nhìn đến thẩm quân, nàng tiến lên một bước, hỏi, đến đây, ân, thẩm quân gật đầu một cái, hướng phía sau nhìn thoáng qua. Phụ nhân kia đầu tiên là cùng Tần Hiển mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó liền hướng nhìn về phía Tiết Vô Ưu. Lúc này, Tiết Vô Ưu cũng dương mắt nhìn về phía phụ nhân kia. Nàng đại khái hơn 30 tuổi, diện mạo đoan trang, nhưng chỉ một đôi mắt cũng làm cho người ta cảm giác được dị thường khôn khéo. Trên đầu, trên người đều mặc kim mang ngân, nghĩ rằng, đại khái đây là đại tẩu thẩm quân, vị phu nhân hầu phủ yên ổn đi, Diêu thị thật không ngờ lần này thỉnh đại phu trẻ tuổi như thế. Đại khái nhìn qua cũng chính là 16-17 tuổi, niên kỳ như vậy có thể có bao nhiêu bản lãnh. Phải biết rằng trượng phu của nàng 10 năm này đến cùng là không biết thỉnh bao nhiêu đại phu có danh tiếng. Nhưng cơ hồ đều không có hiệu quả gì, cho nên hy vọng lần này ký thác liền không lớn, bất quá tóm lại vẫn muốn thử một lần. Sau đó, nàng liền ý bảo nha đầu phía sau mở cửa phòng ra. Nha đầu kia xoay người vừa mở ra cửa phòng, không nghĩ liền theo bên trong bay ra một cái bát trà. Hơn nữa còn có tiếng gầm gừ phiền chán truyền ra, ta không xem đại phu, đều cút cho ta, này bát trà từ không trung thẳng tắp hướng về phương hướng của Tiết Vô Ưu bay tới. Đại khái tới rất đột nhiên, hơn nữa bát trà kia tốc độ cực kỳ nhanh, đại khái người xuất nó ra dùng sức rất lớn đi. Tiết Vô Ưu đứng ở nơi đó sửng sốt, ngay sau đó cảm giác được sẽ đánh tới hai gò má của nàng. Trốn đều không còn kịp rồi, đang ở thời điểm tất cả mọi người há to miệng ba. chỉ nhìn thấy bóng dáng một đạo màu đen cùng một đạo màu trắng đồng thời hướng bên Tiết Vô Ưu di động. Khoảnh khắc sau, một cái áo choàng màu đen tay vững vàng đương đương đem bát trà chộp vào lòng bàn tay. Mà bóng dáng màu trắng kia cũng là ở giờ khắc này chắn trước thân Tiết Vô Ưu. Giờ khắc này, Tiết Vô Ưu bị dọa đến tim đều đập bịch bịch, vỗ về lồng ngực phập phồng. Nghĩ rằng, kém một chút liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi không sao chứ? Tần Hiển xoay người khẩn trương nhìn chằm chằm Tiết Vô Ưu hỏi. Không, không có việc gì, Tiết Vô Ưu mờ mịt lắc đầu. Ánh mắt lướt qua Tần Hiển, nhìn đến bóng dáng màu đen kia một tay ở sau lưng. Tay kia thì cầm lấy bát trà, quay người lại, cầm bát trà trong tay vững vàng đương đương đặt ở trên tay của một cái nha đầu. Đôi mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái. Đại ca vẫn không chịu xem đại phu. Thẩm Quân quay đầu hỏi Diêu Thị. Tính khí hắn ngươi còn không biết. Hôm nay sáng sớm ta cùng hắn nói một câu hắn liền phiền chán. Nhị thúc, ngươi nói vậy ta phải làm sao bây giờ đâu? Diêu Thị quay đầu nhìn sang phương hướng cửa thật sự là hết đường xoay sở. Tất cả mọi người ở dưới mái nhà không phát sầu. Tiết Vô Ưu nghĩ rằng. Bệnh nhân như vậy ở kiếp trước nàng thường xuyên gặp được. Bởi vì bệnh lâu năm, y dược mất linh, cho nên dần dần cũng liền mất đi tin tưởng có thể chữa khỏi. Đang nghĩ tới có phải nên đi vào khuyên nhất khuyên không? Dù sao đối với bệnh nhân như vậy nàng còn có chút biện pháp. Bởi vì làm bác sĩ đều học qua tâm lý học bệnh giả. Vừa định cất bước. Không nghĩ tới phía sau cũng truyền đến một nữ âm mang theo một chút uy nghiêm. Ta đi nói, nhìn hắn dám không nghe lời ta nói. Quay người lại, Tiết Vô Ưu nhìn đến một đám nha đầu bà tử vây quanh một vị phu nhân đại khái hơn 50 hơn tuổi hướng bên này đi tới. Thấy nàng, mọi người ào ào hành lễ. Tần Hiển vội cúi đầu thở dài nói. Chất nhi bái kiến bá mẫu. Vì đại ca ngươi bệnh lần này làm phiền ngươi. Thẩm lão phu nhân sửa sắc mặt nghiêm túc vừa rồi, hơn nữa liếc mắt đánh giá đối với Tiết Vô Ưu một cái cũng còn mỉm cười lại. Tiết Vô Ưu nhanh cúi đầu hành lễ, nghĩ rằng, đây là thẩm lão phu nhân đi. Sau đó, Diêu Thị tiến lên đỡ thẩm lão phu nhân lên bậc thềm. Nương, ta dìu ngài đi vào. Thẩm lão phu nhân cùng Diêu Thị vào cửa sau. Cửa bị đóng cửa, mọi người liền bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, cửa liền theo bên trong mở ra, mặt Diêu Thị trên mang theo ý cười đi ra, vào đi thôi, xem ra vẫn là nương xuất mã dùng được, này cũng khó trách ở Đại Tề lấy đạo hiếu mà thống trị thiên hạ. Huống chi là nhà hầu tước hiển quý, đi vào cửa, đi vào đông xương phòng, chỉ thấy một vị nam tử mặc áo choàng thâm tử sắc nửa nằm ở một bên xích đu. Trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt vốn là không liếc mắt người một cái. Đây là điển hình bệnh nhân nửa u buồn nửa táo bạo. Tiết Vô Ưu ở kiếp trước đã gặp qua rất nhiều, cho nên cũng không kỳ quái. Thẩm Quân đi đến trước xích đu, ngồi xổm xuống nhẫn nại đối đại ca nói. Đại ca, Tần huynh thỉnh cho ngươi một cái đại phu rất có tiếng vội tới xem bệnh cho ngươi. Nhưng là, Thẩm Trấn chẳng những không trả lời. Chính là ngay cả cái biểu cảm cũng không có, vẫn là đầu hướng về một bên, xem ra cũng không thèm nhìn hắn. Phòng trưng Thẩm Quân cũng sớm đã có thói quen, cho nên liền đứng dậy sau đó hướng về phía Vô Ưu làm một cái động tác thỉnh. Diêu Thị cầm tay bắt mạch đặt ở trên xích đu, cũng đem một cái cổ tay Thẩm Trấn đặt ở mặt trên. Lúc này, sớm có nha đầu đem một cái thêu đôn đặt ở bên cạnh xích đu. Tiết Vô Ưu sau khi tiến lên ngồi ở thêu đôn, vươn tay đi khoát lên mạch đập Thẩm Trấn. Trong phòng im ắng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tiết Vô Ưu xem. Sau khi xem mạch xong, Tiết Vô Ưu ngẩng đầu đối Diêu Thị nói. Ta muốn nhìn hai chân hầu ra. Diêu Thị gật gật đầu, vội ngồi xổm xuống cùng một cái nha đầu khác bỏ hài miệt Thẩm Trấn ra. Sau đó một đôi chân đã có chút héo khô co rút hơn nữa hai chân đều nhỏ bé yếu ớt so với người bình thường hiện ra ở trước mặt Tiết Vô Ưu. Tiết Vô Ưu nhìn đến hai chân này không khỏi nhíu mày. Cách chương.